chồng quỷ Huỳnh Khánh Vi. Chương 28, cổ trùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói u lãnh quen thuộc vang lên Cố Tư Mạc, tên chết tiệt, anh tới lúc nào vậy? Dực Phong quỳ xuống, cúi đầu cung kính. Dực Phong tham kiến đại nhân. Một thân ảnh xuất hiện bên cạnh tôi, vòng tay mang theo hơi lạnh ôm lấy eo tôi, tay kia ra hiệu cho Dực Phong đứng lên. Dưới ánh trăng mờ ảo, gương mặt anh tú kia đẹp tựa trong tranh. Gió thổi bay mái tóc dài của anh phất phơ qua mặt tôi mang theo một hương thơm dịu dàng khó tả. Tôi thích cảm giác này, cảm giác an yên trong vòng tay anh. Hân, em to gan lắm, lại dám khen nam nhân khác trước mặt anh. Tôi nghẹn họng, thẹn thùng cúi đầu, mặt đỏ bừng. Bàn tay ngọc của anh nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, hướng tôi nhìn vào mắt anh. Đôi mắt anh sao lại huyền hoặc đến thế? Nó đẹp long lanh lại còn mang theo cả mị lực khiến người ta không khỏi mê mẩn. Ánh mắt anh nhìn tôi tuy có sự lạnh lùng nhưng lại mang theo một tia cương chiều khó tả. Đợi giải quyết xong mọi chuyện, xem anh làm sao dạy dỗ em. Tôi chu môi lên làm nũng. Trên gương mặt vô cảm kia hiện lên một nụ cười. Đôi môi ngọc hôn lên trán tôi một cái. Cảm giác này cứ quyến luyến mãi không thôi. Hai người các ngươi có thôi đi hay không? Các người không thấy xấu hổ cũng phải nghĩ đến cảm giác của người khác chứ. Bổn vương đây vẫn đang còn độc thân mà, các người như vậy không phải là chọc ta tức chết sao? Tôi nhìn người thanh niên vừa mới lên tiếng, hắn là ai? Tôi hỏi Tư Mạc, anh mỉm cười, tay vuốt vuốt tóc tôi. Thì ra hắn là Linh Xà Đằng Nguyên, là bá chủ của tộc Linh Xà. Tư Mạc nói hôm nay gọi hắn tới để giúp chúng tôi một tay. Đằng Nguyên kia liền giở thói phách lối, nhìn vào tôi rồi nói. Nếu không phải là cô gặp nạn, ra ra ngươi đây còn lâu mới theo hắn tới đây. Nhưng mà, hi hi à, lâu ngày không gặp, cô xinh đẹp hơn nhiều rồi. Ánh mắt hắn hiện lên một tia xấu xa đặt lên người tôi. Một luồng khí lạnh tỏa ra khiến tôi rùn mình. Tư Mạc sát khí hầm hầm nhìn về phía Đằng Nguyên, tôi bất giác cảm thấy lo lắng. Tình hình này không phải là muốn đánh nhau đó chứ. Được rồi, ta chỉ đùa chút thôi có cần phải vậy không? Tư Mạc á, ngươi quá hẹp hòi rồi. Cô ấy là vợ ta không cho phép nam nhân khác có ý đồ xấu với cô ấy. Dù là ngươi cũng không được. Tư Mạc đại nhân, Hình Ninh có chuyện cần bẩm báo. Một thân ảnh xuất hiện, cúi đầu cung kính trước Tư Mạc. Cái dáng người này với người áo đen giúp tôi khi nãy thật quá là giống nhau. Sẽ không phải là cùng một người đó chứ? Tư Mạc bảo cô ấy đứng dậy, cô ấy kéo chiếc mũ trùm đầu xuống. Khuôn mặt trước mắt khiến tôi sững sờ. Tại sao lại như vậy? Cô là, phu nhân, vừa nãy Hình Ninh đã làm người hoảng sợ, xin phu nhân trách phạt. Tôi câm nín trước cô gái đang đứng trước mặt mình, sao lại có thể như vậy chứ? Người đứng trước mặt tôi lại là Tú Lam, sao có thể chứ? Cô ta không phải Tú Lam mà là bà cụ tổ của con bé. Từ Dương lên tiếng giải thích, tôi ngớ ngẩn ra. Cụ tổ sao, chắc là lâu đời lắm nhỉ. Tự dưng tôi lại thắc mắc muốn biết cụ tổ của mình có giống mình không. Thật buồn cười, đến cả cha mẹ ruột của mình là ai tôi còn không biết thì. Nói gì đến tổ tông. Nói, Tư Mạc lạnh lùng ra lệnh, vẻ mặt uy nghiêm đầy khí thế. Hình Ninh vẫn như cũ, trả lời Tư Mạc với ngữ điệu cung kính. Cô ấy nói, chuyện lần này đích thực có người cố ý dùng máu của tôi để giải trừ phong ấn trên yêu thi ngàn nắm kia. Người này không trực tiếp ra tay mà hạ cổ trùng để khống chế người khác làm chuyện này. Cổ trùng còn gọi là kim tằm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nuôi cổ trùng là một cổ thuật đáng sợ ở Trung Quốc thời xưa. Cổ thuật dựa vào nhiều loại sinh vật như rắn, ếch, chim, mèo. Dùng để sai khiến, hạ độc, thậm chí hại chết người khác. Đại nhân, lúc nãy đuổi theo hắc y nhân Hình Ninh có nhặt được thứ này, là do hắc y nhân để lại. Hình Ninh lấy ra một đóa bạch liên, giống hệt như đóa mà Tư Mạc lấy được tối hôm đó. Tôi có chút hiếu kỳ, tối hôm qua khi Tư Mạc mang theo đóa bạch liên trở về, Từ Dương nói đó là của La Hi. Bây giờ Hình Ninh cũng nhặt được nó, vậy chẳng phải là cùng một người sao? Hạ cổ trùng, xem ra thật sự có liên quan đến người Miêu. Tôi từng xem qua vài quyển sách cổ, trong đó thật sự có ghi chép lai thuật nuôi cổ trùng ở Trung Hoa thời xưa. Truyền rằng tài nuôi cổ của người Miêu ở Tương Tây cực kỳ nổi tiếng, thần thông quảng đại, chỉ một con sâu nhỏ có thể làm người ta phát điên, thậm chí toàn thân thối rữa. Trong văn hiến từng ghi nhận có vô vàn loài cổ khác nhau và cách dùng khác nhau. Vào ngày Đoan Ngọ, mùng 5 tháng 5, mùa hạ tiết khi nóng ẩm mưa nhiều, độc vật sinh trưởng mạnh chính là lúc độc khí thịnh nhất, tìm bắt từ 12 đến 100 con, lớn thì kể đến rắn rết, nhỏ thì kể đến trấy giận,